Thế nhưng nếu thực vì hai mẹ con này mà không tiếc trở mặt với Thương Triều Tông, Thương Triều Tông sợ là muốn không nghi ngờ Hiểu Nguyệt Các có dị tâm cũng khó. Không tiện trở mặt, cũng không tiện cứng đối cứng, đã chối bỏ bên Tần Quốc, đã chối bỏ bên Tấn Quốc mà lại tạo xích mích với bên này, thì trợ rằng ngay cả nơi sống yên ổn cũng không tìm nổi nữa. Ngày sau tất trả hận đây. Lưu Uyên nói một câu ngoan độc, sau đó quay đầu quay lại. Mọi người cũng đều yên lặng xoay người quay về, tâm tình trầm trọng, tức giận nhưng mà không ai nói cái gì nữa. Nói cho cùng, hôm nay Hiểu Nguyệt Các không giống Hiểu Nguyệt Các trước đây. Năm đó núp trong bóng tối lấy phúc, phục quốc là nhiệm vụ của mình. Mẹ con Trang Hồng là vì bài vị chủ nhân thu thập lòng người. Bây giờ đã đạt được mục đích, phục quốc thành công nhưng mà không thể bảo toàn, lại bị hủy. Nói trắng ra là nội bộ đã trải qua một trận nắm quyền tranh đoạt quyền lợi. Tâm thái của mỗi người đều không còn giống nhau, lý tưởng, tín điện đã không còn. Mẹ con Trang Hồng cũng mất đi giá trị vốn có, không ai có thể không tiếc tất cả vì mẹ con hai người nữa. Cũng bày La Trường An không giết hai mẹ con bọn họ tại đây luôn, bằng không mặt mũi của Hiểu Nguyệt Các thực sự là không thể giữ nổi. La Trường An vừa đi, nhà lớn nhất trong trấn bị đám Lưu Uyên chiếm lấy. Sau khi biệt khuất một phen, đợi thêm lúc nữa thì có người báo lại. Các chủ, tới, 200.000 lính mới đã tới. Lưu Uyên ồ một tiếng, rốt cục đã nhận được tin tức, có thể nhờ thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới dẫn mọi người ra ngoài quan sát. Một đám người bay lên nóc nhà phóng mắt nhìn về phía xa, chỉ thấy trùng trùng nhân mã từng bước tới gần. Ở trên tất cả nóc nhà cao của trấn nhỏ đều có người của Hiểu Nguyệt Các đứng lên quan sát. Nhân mã trùng trùng điệp điệp tới nơi, chia binh thành hai đường, một đường đóng quân bên trái trấn nhỏ, một đường đóng quân ở bên phải trấn nhỏ. Vô số kỵ binh xông thẳng ở trong trấn nhỏ. Khi có người tới trước mặt Lưu Uyên, một tiểu tướng cung kính hành lễ rồi bẩm báo. Tôn tướng quân ra lệnh cho tiểu tướng đến đây bẩm báo. Một đường gió bụi mệt mỏi, bần thiểu xấu hổ bất kham, nên mạo muội đến đây sợ đường đột các chủ. Đợi tôn tướng quân tắm rửa thay y phục rồi sẽ tới bài kiến. Thái độ cung kính như vậy thật là khiến cho tâm tình mọi người trong Hiểu Nguyệt Các vui lên. Vốn dĩ Lưu Uyên còn định tự mình đi tới, gặp mặt tướng lĩnh thống quân thức thời như vậy, nhưng mà lại giữ lại chút mặt mũi, lúc này mới cười ha ha. Hành quân ăn bụi đất, bần chút là đều rất bình thường. Tôn tướng quân đa lễ rồi. Được, nói cho anh biết, bản các chủ ở đây chờ anh. Vâng, tiểu tướng sẽ đi thông báo. Sau đó chắp tay lùi lại mấy bước, lúc này mới mang hai tên tùy tùng bước nhanh ra khỏi đó, ra cửa phóng người lên ngựa, vội vã rời đi. Sau đó Lưu Uyên lại phi thân lên nóc nhà. Chỉ thấy hai bên trái phải bên ngoài trấn nhỏ đại quân đang lần lượt xuống ngựa, tìm chỗ tạm nghỉ. Không khỏi yên lòng, phi thân xuống đình viện an tâm chờ đợi. Cũng quay đầu phân phó một câu. Người đến như thế này, bề ngoài vẫn phải làm vài chuyện cần thiết. Thiết yến khoản đãi mấy vị tướng sĩ chủ chốt này, tất cả mọi người tiếp khách đó. Dù sao sau này còn phải thường xuyên giao thiệp với bọn họ. Được, để ta đi báo người chuẩn bị. Một trưởng lão lên tiếng đồng ý, tự mình đi sắp xếp việc này. Vị trưởng lão này lắc mình vào trù phòng, nhìn thấy mấy vị bách phu trưởng sai người nhóm bếp chuẩn bị nồi lửa thì lúc này mới chất vấn. Các ngươi đang làm gì vậy? Bách phu trưởng nói. Bọn tôn tướng quân tới, chắc hẳn sẽ có tiệc rượu, là đang chuẩn bị xuống bếp. Trưởng lão vung tay lên. Không cần làm phiền các người, Hiểu Nguyệt Các sẽ tự xử lý. Thứ bọn họ ăn là thứ bọn họ dùng, làm sao có thể để những người không rõ lai lịch này xử lý được? Sẽ dễ bị người ta lợi dụng sơ hở, đương nhiên là tự mình nắm trong tay sẽ tốt hơn. Bách phu trưởng không thể làm gì khác hơn là bảo mọi người cáo lui. Sau khi ra khỏi cửa, bách phu trưởng thấp giọng nói với mấy người, bảo các huynh đệ thổi lửa nấu cơm. Mấy người đó hội ý rời đi, thông báo với hơn 100 huynh đệ trong trấn nhỏ. Lần lượt trong phòng bếp khắp trấn nhỏ đều dần dần tỏa ra khói bếp. Sau khi đặt siêu nước vào, lửa nổi lên bén nổi. Hơn 100 người lần lượt xuất hiện, chia làm hai đường tập kết, sau đó nghênh ngang